Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Thở phì phì Cơ Tử Nguyệt. Hoa Vân Phi mời. Cơ Tử Nguyệt mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng. Làm sao Lâm Phong tốc độ nhanh như vậy? Vậy mà nháy mắt liền đuổi kịp các nàng Cơ gia công pháp chí cao, hư không thuật. Cơ Tử Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng. Các nàng Cơ gia, hư không thuật, thế nhưng là không gian đại đạo. Nhìn xuống thiên địa, không có người tải không gian chi đạo bên trên mạnh hơn Cơ gia. Nhưng bây giờ, lại bị Thái Huyền Môn một cái bình thường, thậm chí nhìn qua có chút chất phác tiểu tu sĩ cho phá giải. Cái này sao có thể? Cơ Tử Nguyệt đại não đứng máy bên trong, còn chưa kịp phản ứng. Trên thực tế, bí chữ, hành, cùng, hư không thuật đều là đỉnh cấp. Cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa ai cao ai thấp. Bí chữ, hành, am hiểu là tốc độ, truy cầu cực hạn tốc độ, mà hư không thuật là ẩn nấp hư không, trốn vào đến hư không bên trong, bỏ chạy, hoặc là công kích, quỷ thần khó lường, cả hai trên bản chất cũng không giống nhau, khó phân cao thấp. Lâm Phong nhìn xem Cơ Tử Nguyệt, lập tức một đầu ngón tay gảy tại Cơ Tử Nguyệt bạch khiết như ngọc trên trán. Kêu người nào đại đầu đất? Hả? Đát, mượt tiếng, thanh âm trong trẻo, xúc cảm cực dai. Ân, loại này đạn người cảm giác không tệ. Về sau hẳn là nhiều đến mấy lần. Mà Cơ Tử Nguyệt lần nữa mở to hai mắt nhìn. Cái này hỗn đản, vậy mà đánh ta. Cơ Tử Nguyệt mắt to trong mắt xuất hiện sương mù, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nàng thân là Cơ gia Minh Châu, thể chất đặc thù, luôn luôn có thụ coi trọng. Cho dù là nàng cái kia thân là thần thể ca ca đối nàng cũng là cưng chiều có thừa, không dám đắc tội. Nhưng cái này hỗn đản, vậy mà đánh ta. Cơ Tử Nguyệt nước mắt rưng rưng. Nàng cảm giác cái trán đau quá, khẳng định đều đỏ, thậm chí khả năng đều sưng, bởi vì Lâm Phong khí lực thật lớn. Cơ Tử Nguyệt khó chịu, muốn khóc. Người ta hay là nữ hài tử, làm sao có thể như thế đối với người ta. Lâm Phong không để ý Cơ Tử Nguyệt, áp lấy nàng đi trở về. Cơ Tử Nguyệt không có phản kháng, nàng khổ hải thần lực bị khóa, phản kháng cũng vô dụng, nhưng Cơ Tử Nguyệt trong lòng ngược lại là phẫn nộ. Hừ, ta Cơ Tử Nguyệt mới sẽ không tại người xấu trước mặt khóc. Cơ Tử Nguyệt nhìn xem Lâm Phong, khí hàm răng ngứa. Hừ, ngươi cái này đại hỗn đản, có bản lĩnh đừng bị ta bắt lấy. Đến lúc đó ta nhất định mỗi ngày cho ngươi đạn cái chán. Đạn ngươi đầu đầy bao. Cơ Tử Nguyệt có chút kỳ quái, ánh mắt tự nhiên bị Lâm Phong bắt được. Thế nào, ngươi tựa hồ tại kế hoạch trả thù ta? Cơ Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ giật mình, vội vàng phủ nhận, không có sự tình, tiền bối đã cứu ta, ta làm sao lại trả thù tiền bối đâu. Cơ Tử Nguyệt co được giãn được, nên nhận sợ thời điểm nàng nhưng một điểm không cậy mạnh. Lâm Phong khám phá không nói toạc, cũng lười cùng một cái tiểu cô nương so đo. Cơ Tử Nguyệt cũng là một cái thông minh nữ tử, bị Lâm Phong sau khi nắm được, nàng cũng cảm thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm chỗ bất phàm. Biết hai người kia không phải phổ thông Thái Huyền đệ tử, thực lực rất kinh người, thậm chí rất có thể là Thái Huyền bí mật bồi dưỡng ám thủ. Cho nên Cơ Tử Nguyệt một mực không có phản kháng, chí ít bên ngoài rất an phận, cũng không có đang nỗ lực chạy trốn hoặc là cùng Cơ gia bắt được liên lạc. Đầu tiên là bởi vì Lâm Phong cùng Diệp Phàm không có thương tổn nàng. Thứ hai là Cơ Tử Nguyệt không có nắm chắc có thể từ hai người giám thị bên trong đào tẩu. Như thế, Cơ Tử Nguyệt không có thiện động, miễn cho chọc giận Lâm Phong hoặc là Diệp Phàm. Bất quá Cơ Tử Nguyệt hay là cảm giác rất kỳ quái. Thái Huyền Môn kỳ thật cùng Cơ gia quan hệ hay là rất không tệ. Thậm chí Hoa Vân Phi cùng Cơ Gia đều có chút có quan hệ thân thích. Đây cũng là Cơ Tử Nguyệt bị thương nặng sau Hướng Thái Huyền bỏ chạy nguyên nhân. Chính là vì đi vào Thái Huyền tìm kiếm che chở. Nhưng chẳng biết tại sao, Thái Huyền môn bên trong tràn ngập cổ quái không khí. Không chỉ có là hai cái này tu sĩ một mực giám thị nàng, không để nàng cùng Cơ Gia bắt được liên lạc, mà lại Thái Huyền môn bên trong, nhất là cái này Triết Phong không khí cổ quái. Tựa hồ Triết Phong phía trên có đại bí mật, là Thái Huyền toàn bộ tông môn đều tại bảo thủ đại bí mật. Tựa hồ không muốn bị ngoại nhân biết, cho nên Cơ Tử Nguyệt phỏng đoán, Lâm Phong cùng Diệp Phàm chính là không muốn để bí mật này bị sớm bại lộ. Cho nên mới không muốn để cho mình dẫn tới người của Cơ Gia. Không thể không nói, Cơ Tử Nguyệt suy đoán rất nhạy cảm, thậm chí đoán được một bộ phận Lâm Phong cùng Diệp Phàm cố kỵ. Nhưng Cơ Tử Nguyệt từ đầu đến cuối không có nhận ra Lâm Phong. Dù sao lúc này Lâm Phong khuôn mặt lớn đổi, trước đó bọn họ chỉ có gặp mặt một lần, nhận không ra cũng là hợp lý. Bất quá Cơ Tử Nguyệt hay là thở dài một hơi, đã Lâm Phong cùng Diệp Phàm sở tác sở vi có Thái Huyền môn nội bộ ám chỉ, vậy mình an toàn vẫn là có thể đạt được bảo hộ, chí ít sẽ không bị Khổng Tước Vương truy sát. Như thế Cơ Tử Nguyệt qua có chút thư thái, một phương diện tĩnh tâm điều tức. Trước đó bị Khổng Tước Vương tổn thương rất nặng, thể nội còn có không ít ám thương, có thể từng cái điều tức khôi phục. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội cảm ngộ Triết Phong bí thuật. Thái Huyền 108 ngọn núi, trong đó có rất nhiều bí thuật là đặc hữu, tỉ như cái này Triết Phong bí thuật, ngay cả Cơ Gia đều rất đỏ mắt. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải học trộm một chút. Nguyên linh thể cùng là thể chất đặc thù, Cơ Tử Nguyệt thiên phú không thể nghi ngờ. Thật bị nàng lĩnh ngộ được một chút, dĩ nhiên không phải cửu bí bí chữ, giai, mà là Triết Phong tự nhiên đại đạo, là bí chữ, giai, cơ sở. Đây càng thêm làm cho Cơ Tử Nguyệt lòng tin tăng nhiều. An tâm học trộm, mà Lâm Phong cùng Diệp Phàm thì đang mưu đồ. Bây giờ Thái Huyền vực môn bị hủy, muốn mượn nhờ Thái Huyền vực môn vượt qua Bắc vực kế hoạch cũng thất bại. Là thời điểm tìm kiếm mới đường ra, nhất là Lâm Phong, Thái Huyền lão phong tử hóa thành quang kén, lĩnh hội quang kén đối với tu hành rất có ích lợi. Tất cả đại tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quang kén sự tình sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó nhất định có tất cả đại tu sĩ đến đây. Bao qua Khương gia, Cơ gia cùng giao quang thánh địa các loại. Lâm Phong lại ở chỗ này đã không an toàn, chớ nói chi là Cơ Tử Nguyệt cũng ở nơi đây, càng là cùng Cơ gia dính líu quan hệ, người nhà họ Cơ sớm muộn sẽ lên Triết Phong, đợi đến lúc kia muốn đi đều đi không được, nhất định phải sớm làm quyết đoán. Lâm Phong đã hạ quyết tâm, thoát ly Thái Huyền, thay phương pháp đi hướng Bắc vực, có lẽ có thể giống nguyên kịch tình như vậy. Trực tiếp đi Ngọc Hư Môn, Ngọc Hư Môn mời chào rất nhiều người đi Bắc vực đào quáng. Có lẽ có thể tìm cách lẫn vào trong đó. Thần không biết quỷ không hay đi hướng Bắc vực, nhưng Ngọc Hư Môn phía sau là Giao Quang Thánh Địa. Bọn họ cũng là thông qua Giao Quang Thánh Địa vực môn vượt qua Bắc vực. Vẫn như cũ có nhất định phong hiểm, nếu như không phải không được lựa chọn. Lâm Phong cũng không nguyện ý dùng phương pháp này. Lâm Phong một mặt tìm hiểu Ngọc Hư Môn tình báo, một mặt đi tìm còn lại phương pháp thoát ly Đông Hoang. Nhưng còn không đợi Lâm Phong bên này tình báo đạt được phản hồi, Tinh Phong bên kia lại truyền tới tin tức. Thái Huyền Môn, Tinh Phong, Hoa Vân Phi tại Tinh Phong đài xem sao thiết yến, mời Lâm Phong cùng Diệp Phàm tiến đến điều giải giải Tinh Phong cùng Triết Phong ở giữa tranh đấu. Hoa Ân Phi, người này ta biết a. 2 năm trước hắn từng cùng Hạo Nguyệt ca, cùng Cơ gia thần thể đọ sức qua một lần. Cơ Hạo Nguyệt thần thể dị tượng đều ra, cũng vẻn vẹn thắng hiểm hắn một chiêu. Nghe nói hắn 2 năm này đều đang bế quan, lần này xuất quan khẳng định thực lực mạnh hơn. Cơ Tử Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót, lấy đi Lâm Phong trong tay tinh phong thiệp mời, lập tức nhìn về phía Lâm Phong cùng Diệp Phàm, cười nói, hừ hừ, hai người các ngươi nguyên lai cùng tinh phong cũng có mối hận cũ. Ta ngược lại là rất muốn biết, cùng Hoa Vân Phi so ra, đến cùng là ai càng mạnh. Cơ Tử Nguyệt tựa hồ chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không ngừng xui khiến lấy Lâm Phong đi cùng Hoa Vân Phi đánh một trận. Quyết ra Thái Huyền đệ nhất nhân, danh chấn Đông Hoang, có thể đoạt được Thái Huyền tài nguyên nghiêng, dốc sức bồi dưỡng duy trì. Người chẳng lẽ nghĩ thừa dịp ta cùng Hoa Vân Phi quyết chiến thời điểm, tìm cách chạy đi? Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra Cơ Tử Nguyệt tiểu tâm tư. Cơ Tử Nguyệt bĩu môi, nhỏ giọng ngụy biện nói, cái kia có, thanh âm rất không có lực lượng. Diệp Phàm thì là nhíu mày, tinh phong sự tình có thể mặc kệ, nhưng bên ngoài đã truyền đến tin tức, Khổng Tước Vương đã bị Giao Quang Thánh Chủ ngăn lại, hai người đại chiến một trận bất phân thắng bại. Khổng Tước Vương không có tin tức, sự tình có một kết thúc, không có Cơ gia cùng Khổng Tước Vương sự tình. Triết Phong bên trên nghe đồn đã toát ra đi, xem ra bại lộ cũng liền tại mấy ngày nay. Diệp Phàm không có tránh Cơ Tử Nguyệt, bởi vì đã không có tất yếu. Ngoại giới thế lực đã đang không ngừng thăm dò Thái Huyền. Lão Phong Tử sự tình giấu không được bao lâu, Triết Phong lập tức liền muốn nhận toàn bộ Đông Hoang tất cả thế lực lớn nhìn chăm chú. Nơi này đã không an toàn, nhất định phải lập tức chuyển di. Không chỉ có Lâm Phong muốn đi, Diệp Phàm thể nội có miếng đồng xanh. Trước đó tại Yêu Đế chi mộ bên trong, tất cả thế lực lớn vì tranh đoạt Trung Châu Chí Bảo giết máu chảy thành sông. Diệp Phàm cũng không dám lại ở chỗ này, sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Ta làm sao luôn cảm thấy hai người các ngươi không giống như là Thái Huyền đệ tử. Các ngươi có phải hay không có cái gì bí mật, luôn luôn tại trốn tránh ngoại giới? Cơ Tử Nguyệt cau mày, mấy ngày nay tiếp xúc, nàng phát hiện Lâm Phong cùng Diệp Phàm vẫn tương đối dễ nói chuyện. Điều kiện tiên quyết là mình ngoan một điểm, bình thường làm càn một chút hai người cũng sẽ không để ý. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi đã cứu ta, Cơ gia tất nhiên sẽ có chỗ hồi báo. Mà lại các ngươi tư chất rất tốt, kỳ thật có thể gia nhập chúng ta Cơ gia mà, nhất định sẽ có một cái rất tốt tiền đồ. Cơ Tử Nguyệt vỗ bộ ngực cam đoan, gia nhập Cơ gia về sau, nàng nhất định sẽ không đả kích trả thù, hơn nữa còn sẽ hướng Cơ gia đại lực tiến cử hai người. Đối với cái này, vô luận là Lâm Phong hay là Diệp Phàm đều lựa chọn không nhìn. Cái này làm cho Cơ Tử Nguyệt có phần bị đả kích. Được rồi, hay là đi một chuyến đi. Lâm Phong cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, chuẩn bị đi trước tinh phong tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó đang tìm cơ hội sẽ trực tiếp từ Thái Huyền bỏ chạy. Đông Hoang to như vậy, chỉ cần Lão Phong Tử cùng Khổng Tước Vương sự kiện còn không có lắng lại, Lâm Phong liền sẽ không bị chú ý tới. Bởi vậy che giấu cũng là rất dễ dàng. Ta cũng muốn đi. Cơ Tử Nguyệt biểu thị cũng rất muốn đi chứng kiến một chút Thái Huyền tinh phong. Hoa Vân Phi cùng Lâm Phong Diệp Phàm ở giữa chạm mặt. Mấy người này đều là thiên kiêu, lẫn nhau còn có tranh đấu. Hiện trường gặp mặt khẳng định rất có ý tứ. Lâm Phong cùng Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hay là quyết định đem Cơ Tử Nguyệt dẫn đi. Dù sao Triết Phong đại tu sĩ vô số, đem Cơ Tử Nguyệt một thân một mình lưu tại nơi này rất dễ dàng bại lộ. Hay là đặt ở bên người an toàn một chút. Bất quá tại trước khi đi, Lâm Phong hay là lần nữa bỏ công sức ra khá nhiều, đem Cơ Tử Nguyệt ăn mặc như là một cái gã sai vặt, còn cần nhựa cây đem Cơ Tử Nguyệt bạch khiết như ngọc khuôn mặt sờ soạng, vô cùng bẩn, hoàn toàn không có linh động phong tình, chỉ có một đôi mắt to vẫn như cũ giảo hoạt. Đến nơi đó, hết thảy nghe chỉ huy. Lâm Phong thấp giọng mở miệng, là một cái đạn cái chán uy hiếp động tác. Cơ Tử Nguyệt rụt rụt, biết, thực sự là, chấm ngoặc kép, một nhóm ba người, hướng phía Tinh Phong xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.